Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, ca hát độ thuần thục cộng 1000. Một tên nữ sinh kịp phản ứng về sau, vội vàng đem trong bao xương âm hưởng thanh âm đóng kín. Rất nhanh, trong rạp tất cả cái khác thanh âm đều biến mất. Ta giống chảo nóng con kiến đồng dạng vội vàng sao động. Như thế nào thủ hộ ngươi mỉm cười là nên đối mặt hiện thực phải cố gắng đi. Tô Thần mặt mỉm cười nhìn xem muội muội, thanh âm đầy truyền cảm vang vọng tại trong rạp, nhẹ nhàng mà vui vẻ tiếng ca nói hắn đối muội muội cưng chiều. Tô Mạt đôi mắt đẹp vụt sáng, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đặt ở trên đầu gối tay nhỏ ngón tay ngọc nhỏ dài theo hắn tiếng ca nhẹ nhàng búng ra. Tựa như đang vì hắn nhạc đệm, mà nàng một đám tiểu tỷ muội đã tất cả đều say mê tại Tô Thần trong tiếng ca. Từng đôi nhìn chằm chằm hắn đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập tràn đầy ghen tị cùng ước mơ. Nếu như bọn hắn cũng có như thế một người ca ca, thật là tốt biết bao a. Viết cho muội muội ca lần thứ nhất biểu diễn, ca hát độ thuần thục cộng 1000, làm tiếng ca dừng lại một khắc, ca hát độ thuần thục đột nhiên gia tăng trọn vẹn 1000 điểm. So với hắn phía trước hát cái kia thủ tình ca nhiều dòng giá gấp 5 lần. Cái này cũng càng thêm chứng thực, bài hát này đích đích xác xác ở cái thế giới này là không có. Trong đầu trống rỗng xuất hiện cái này mấy bài hát, đều là hệ thống cho hắn ban thưởng. Không biết ca hát kỹ năng tăng lên tới đại sư cấp, lại sẽ có biến hóa gì? Tô Thần cảm thấy mình có cần phải đi học học guitar. Nếu có một thanh guitar nhạc đệm, trong đầu giai điệu mới có thể biểu hiện tốt hơn đi ra. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn phát hiện trong rạp một đám nữ hài vẫn si ngốc nhìn xem mình. Từng đôi mắt bên trong đều rất giống lóe ra tiểu tinh tinh. Ca, bài hát này thật là dễ nghe. Bất quá ngươi chỗ nào học? Chúng ta giống như đều chưa từng nghe qua. Tô Mạt cười nhẹ nhàng mà hỏi. Xem như chính ta sáng tác a. Đoạn thời gian trước lòng có cảm giác viết xuống tới. Tô Thần thuận miệng bịa chuyện. Ca ngươi chừng nào thì còn hiểu âm nhạc. Ta cũng không biết. Tô Mạt một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đây không phải mưa dầm thấm đất a. Thường xuyên nghe ngươi đánh đàn dương cầm. Trước kia nhàn thời điểm liền hiểu một chút. Tô Thần khẽ cười nói. Tô Mạt gật gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lấy người ca ca này giống như càng ngày càng hoàn mỹ. Chẳng lẽ lấy trước kia cái cá ướp muối lão ca đều là trang? Hiện tại thích cái nào nữ sinh? Bắt đầu ngả bài, thiếu nữ não động đều là rất lớn. Tô Mạt càng nghĩ càng thấy đến hẳn là dạng này. Nàng ưu tú như vậy, ca ca cũng chắc chắn sẽ không chênh lệch đi đâu. Về phần Tô Mạt một đám tiểu tỷ muội, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy kích động. Trời ạ, Tô Thần ca ca ngươi thế mà lại còn sáng tác bài hát. Thật sự là quá có tài, sẽ sáng tác bài hát biết nấu ăn, còn như thế đẹp trai. Ô ô, dạng này ca ca cho ta đến đánh, viết cho muội muội ca. Tô Mạt, đây là ca của ngươi chuyên môn viết cho ngươi a. Thật ghen tị ngươi, ngoặc kép, nghe mấy cái khuê mật thanh âm líu díu. Tô Mạt nhoẻn miệng cười, trong lòng lại là vui vẻ lại là tự hào. Ngồi tại biên giới đã nhanh bị lãng quên ba cái nam sinh. Đều là cảm giác trên mặt không ánh sáng. Bọn hắn cũng muốn trang bức a, thế nhưng là thực lực hắn không cho phép a. Nhất là Từ Dương, cho dù biết Thần chỉ là Tô Mạt ca ca, cũng không phải là tình địch, nhưng giờ phút này nhìn xem hắn bị một đám nữ sinh tán thưởng ngưỡng mộ, trong lòng cũng là không thế nào thoải mái. Từ chối nhã nhặn mấy cái nữ hài để hắn tiếp tục hát thỉnh cầu. Tô Thần ngồi ở kia tự mình gặm lấy hạt dưa nhìn xem điện thoại. Còn có nửa tháng không đến liền khai giảng, lớp nhóm bên trong hiện tại rất náo nhiệt. đều đang đàm luận mình ngày nghỉ làm những gì. Tô Thần nhàn rỗi nhàm chán, chụp tấm hình ảnh chụp phát ở trong bầy. Chụp ảnh độ thuần thục cộng 2, ta dựa vào. Thần ca, ở đâu tiêu sái đâu? Ta ở nhà thật nhàm chán. Giống như trên, mỗi ngày trừ ăn liền là ngủ. Người đều béo mấy cân. Thật nhiều mỹ nữ ha. Tô Thần, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi không phải như vậy. Ước ao gây tị a. Tô Thần, không nghĩ tới ngươi là như vậy ngươi. Nhóm bên trong một đám độc thân nam thanh niên lập tức nháo đằng, bồi muội muội sinh nhật. Tô Thần đánh chữ hồi phục một câu. Ta dựa vào, đại cữu tử tốt, có thể hay không nói cho ta cái nào là muội muội của ngươi? Đại cữu tử tốt, không thể nào, trong này có muội muội của ngươi. Đều như thế nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, thấy thế nào đều chưa cái nào cùng dung mạo ngươi giống a. Tô Thần khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, sau đó đưa điện thoại di động lật qua tự chụp một chương. Phát ở trong bầy, nhóm bên trong quỷ dị yên lặng một hồi lâu. Tô Thần, ngươi đừng nói cho ta đây là ngươi. Rất đẹp trai a, đây là đi giảm béo. Nguyên lai lớp chúng ta lại có cái tiềm lực. Ta không tin, Tô Thần, ngươi khẳng định dùng mỹ nhan phần mềm. Tán thành. Lớp chúng ta không có khả năng có người so ta đẹp trai. Lúc đầu dự định làm cá ướp muối cùng các người ở chung, đổi lấy lại là các người khinh bỉ. Vì lẽ đó ta quyết định làm về mình. Không ai nói cho các người biết ta thời cấp 3 cũng là giáo thảo một viên. Tô Thần nghiêu bức ầm ầm phát một hàng chữ ra ngoài. 666. Cái này bức trang cho ngươi 2 phân. Còn có 98 phân sợ ngươi kiêu ngạo. Tô Thần, ngươi có bạn gái không? Ta cảm thấy hai ta còn rất xứng. Tỷ xinh đẹp như hoa, đã có thể làm ngự tỷ, cũng có thể y như là chim non nép vào người ờ. Anh, lớp học nổi danh nữ hán tử lớp trưởng bắt đầu nói tao lời nói. Tô Thần phát cái một quyền đấm chết một cái díu dít quái biểu lộ đồ ra ngoài. Đúng lúc này, Tô Mạt một cái tiểu tỷ muội đột nhiên thần sắc vội vã xông tới. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Không được không được, Huyên Huyên xảy ra chuyện. Huyên Huyên làm sao? Tô Mạt vội vàng đứng dậy hỏi. Nữ hài giống như bị dọa đến không nhẹ. Vội vàng hấp tấp, run rẩy cũng nói không rõ ràng. Chỉ nghe minh bạch cái kia gọi Liễu Huyên nữ hài giống như không cẩn thận đụng vào người nào. Trước dẫn chúng ta qua đi lại nói. Tô Thần nhíu mày ngắt lời nói. Nữ hài liên tục gật đầu. Dẫn một đám người bước nhanh ra bao xương. Rất nhanh liền nhìn thấy Liễu Huyên. Không, không cần. Ta sai. Ta không phải cố ý. Không muốn như vậy. Liễu Huyên một bên khóc giống một bên giãy giụa. Bị một người đầu chọc nam hướng trong bao xương túm. Gương mặt xinh đẹp bên trên có rất rõ ràng thủ trưởng ấn. Tựa như là bị đánh. Nam tử chung quanh còn có mấy người đồng bạn không có hảo ý cười. Đều là mặc áo chẽn hai tay để trần. Trên người xăm đầy các loại đồ án. Loè loẹt, rõ ràng không phải người tốt lành gì. Cách đó không xa có hai cái cây tivi phục vụ viên. Nhưng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Giả vờ như không thấy được, không dám lên trước ngăn cản. Đã sai, vậy thì bồi mấy ca uống hai chén. Tiểu nha đầu, đừng không biết tốt xấu. Nam tử đầu chọc lạnh giọng uy hiếp. Đúng đấy, có thể cùng chúng ta cẩu ca uống rượu là vinh hạnh của ngươi. Cẩu ca, đợi chút nữa xong việc, để ta cũng tới một lần. Tiểu nha đầu dáng dấp thật thủy linh. Hắc hắc. Nghe mấy cái nam tử ô ngôn uế ngữ, Liễu Huyên dọa đến sắc mặt trắng bệch, buông nàng ra. Tô Thần đang muốn mở miệng ngăn cản, bên cạnh thân đột ngột vang lên hét lớn một tiếng dọa hắn nhảy một cái. Nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Từ Dương trầm mặt khí thế bừng bừng đi qua. Mặt khác hai tên nam sinh, cũng đều cả gan theo ở phía sau, đều là một mặt không sợ.